Thần nông tiểu y tiên, chương 36, đổ thạch, chơi đùa chính là tâm tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này thật đúng là kiếm bộn rồi. Lương Phi trong lòng tuy là mừng như điên không ngớt, nhưng ngoài mặt vẫn là hết sức đè nén trong lòng kích động. Đi về phía khối kia giấu ở xó xỉnh không người biết nguyên thạch, nhưng mà, coi hắn mới vừa đi tới khối kia nguyên thạch lúc, đột nhiên nhìn đến Lưu Kim Bưu đã đi trước một bước đi qua, nâng lên khối kia nguyên thạch đến xem. Hơn nữa lộ ra rất có hứng thú dáng vẻ. Xong rồi, bị người này nhanh chân đến trước rồi. Thấy như vậy một màn, Lương Phi chỉ cảm thấy trong lòng rồi bỗng nhiên nhảy một cái, tim đều khẩn trương đến sắp nhảy ra bên ngoài cơ thể. Hắn đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn Lưu Kim Bưu tại nghiên cứu khối kia nguyên thạch. Lưu Kim Bưu vây quanh kia nguyên thạch, cầm lấy kính phóng đại nghiên cứu hồi lâu, một hồi gật đầu, một hồi lại vừa là lắc đầu. Thần tình lộ ra rất là chu trừ. Tảng đá này giá cả không mắc, rất phù hợp Lưu lão bản thân phận ngươi, ta đề nghị ngươi có thể mang hắn mua lại. Lương Phi đứng ở nơi đó nhìn hồi lâu, cũng không thấy Lưu Kim Bưu hạ quyết tâm muốn mua, liền quyết định cố ý tiến lên kích một kích hắn, lập tức liền giả trang ra một bộ rất dễ dàng dáng vẻ nói. Lưu Kim Bưu chính nghiên cứu rất quấn quýt, mới vừa rồi hắn đã liên tục bỏ ra sắp tới triệu, mua 7-8 khối nguyên thạch. Nhưng là bởi vì quá nát vận, khối tảng đá cắt ra tới đều là phế phẩm. Lúc này hắn trong lúc vô tình nhìn đến khối này nguyên thạch, đang lo lắng có muốn hay không quyết tâm lại đào 65 vạn thế mua lại. Nhưng là đột nhiên nghe được Lương Phi tại phía sau mình nói chuyện, liền buông xuống nguyên thạch, đứng lên thân quay đầu lại. Ta có mua hay không tảng đá này, mắc mớ gì tới ngươi? Lúc trước tại hội sở ở ngoài, Lưu Kim Bưu vốn là cho là có thể mượn thân phận của mình tại sở Tử Du trước mặt tinh tướng một chút, nhưng là không nghĩ tới, ngược lại bị Lương Phi nửa phút đánh mặt. Cuối cùng còn rơi vào sở Tử Du trực tiếp bị Hàn Vân Phàm cự tuyệt vào bên trong, khiến hắn hung hãn ngã mặt mũi. Lưu Kim Bưu mặc dù biết Lương Phi có hai đại thiếu gia chỗ dựa, rất khó dây vào, nhưng trong lòng hay là đối với Lương Phi hận thấu xương. Hiện tại đột nhiên nghe một chút Lương Phi mà nói, vậy mà khá ngậm diễu cợt ở giữa. Lưu Kim Bưu lúc này liền tức giận quát lên. Lương Phi, ngươi nói thế nào, cái gì gọi là phù hợp thân phận ta? Chẳng lẽ ta Lưu Kim Bưu thân phận, chỉ bằng còn con này 65 vạn tảng đá vụn, là có thể mua được đi xuống sao? Lương Phi muốn chính là chỗ này ra hỏa phạm hồn, nghe vậy trong lòng mừng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc nói. Lưu lão bản, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là cái ý này. Ta là ý nói. Ngươi đừng nhìn tảng đá này đen thùi lùi, có lẽ bên trong thật ẩn tàng bảo bối gì đây? Nếu như ngươi khai ra bảo bối, vậy không há là phát? Đánh giám, Lương Phi càng như vậy nói, lại càng khơi dậy Lưu Kim Bưu nghịch phản tâm lý. Hắn nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn Lương Phi, trong hai mắt thiếu chút nữa đều nhanh phun ra tia lửa đến, trầm giọng phẫn nộ quát. Lương Phi, ngươi rốt cuộc là ý gì? Xem thường ta Lưu Kim Bưu sao? Thật sự cho rằng có hai vị đại thiếu gia thay ngươi chỗ rửa, ta Lưu mỗ người tựu sợ ngươi là chứ? Không phải, không phải, Lưu lão bản ngươi thật hiểu lầm, ta đây là thật vì muốn tốt cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Kim Bưu càng là biểu hiện giận không thể nuốt, Lương Phi hưng phấn trong lòng sức lực lại càng hiện ra nồng nặc, trên mặt nhưng vẫn là lộ ra hoàn toàn vì hắn lo nghĩ dáng vẻ, cười hì hì nói. Thả ngươi mẫu thân rắm. Người tốt với ta, heo mẹ cũng có thể lên cây. Lưu Kim Bưu rõ ràng nhìn thấu Lương Phi không có hảo ý, đang ở tức giận mắng Lương Phi, lại thấy Thẩm Nhược Phong âm mặt đi tới, nhìn Lương Phi cùng Lưu Kim Bưu liếc mắt, trầm giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra, Lưu Kim Bưu, người to gan quá rồi, dám theo ta huynh đệ hung. Hừ, Lưu Kim Bưu trong lòng mặc dù đối với Lương Phi hận đến ngứa răng, nhưng cũng không dám tại Thẩm Nhược Phong trước mặt phách lối. Chỉ đành phải phát ra một tiếng hừ lạnh. Nhược Phong, không có chuyện gì, ngươi không cần để ý. Thẩm Nhược Phong đang muốn khiển trách Lưu Kim Bưu, Lương Phi nhưng là cười như gió xuân vậy đưa hắn ngăn lại, nói. Lưu lão bản nhìn chúng tảng đá này, ta chính đề nghị hắn mua lại đây. Nói không chừng bên trong khai ra phỉ thúy thượng hạng, vậy hắn đã có thể phát tài rồi. Tiểu tử, ngươi nói nhăng gì đấy, người nào nhìn chúng tảng đá này rồi hả? Ai muốn ngươi đề nghị? Lương Phi mà nói vẫn không nói gì, Lưu Kim Bưu liền hoàn toàn bị kiếm chuyện được không có nửa điểm mua khối này nguyên thạch ý tưởng. Hắn một cước đem khối kia nguyên thạch đá Lương Phi dưới chân, trợn tròn một đôi mắt trâu đối với Lương Phi quát lên. Muốn mua chính ngươi mua đi, đừng nghĩ hãm hại ta Bạch Đập phá hơn 60 vạn. Ha ha, Lương Phi đang cầu mà không được, lập tức liền cúi người xuống, ôm lấy khối kia nguyên thạch, lại đưa tay như là chụp như dưa hấu chụp chụp thạch thân, rất có ý mà nói với Lưu Kim Bưu đạo. Lưu lão bản nếu nói như vậy, ta đây liền nhất định phải mua lại. Nói không chừng tảng đá này bên trong thật có phỉ thúy thượng hạng, đến lúc đó Lưu lão bản ngươi cũng không nên hối hận mới tốt a. Ta nhổ vào, một khối tảng đá vụn thôi, còn muốn trông bảo bối. Ngươi liền đừng có nằm mộng. Lưu Kim Bưu đã bị Lương Phi giận đến không muốn nói thêm, hướng trên đất hứ một cái, liền hướng nơi khác đi tới. Nhìn đến Lương Phi dễ dàng bình thường đem khối kia nguyên thạch ôm lên mua đổ xe, Thẩm Nhược Phong chân mày không khỏi nhíu lại, hỏi. A Phi, ngươi thật đúng là chuẩn bị mua tảng đá này à? Bởi vì, bằng hắn kinh nghiệm, như vậy không lớn không nhỏ trong đá, có khả năng mở ra xác suất thật sự là quá nhỏ. Mà nhìn Lương Phi như vậy, rõ ràng chính là cùng Lưu Kim Bưu tại giận dỗi mới mua. Có thể tảng đá này chung quy cũng đáng 65 vạn a, vạn nhất đợi một hồi cắt ra tới không có thứ gì, Bạch Đập phá tiền là không coi vào đâu, không thể thiếu còn muốn bị Lưu Kim Bưu tiểu tử này một trận cho cười. Không có gì, tùy tiện mua được chơi đùa, dù sao cũng là mới vừa rồi kiếm tiền, đập phá cũng không tiếc. XM tại chuyên, TH, Hikov, N, E được khối này nguyên thạch, Lương Phi trong lòng mừng như điên không ngớt, nhưng hắn vẫn không thể tại Thẩm Nhược Phong trước mặt biểu hiện chút nào, chỉ đành phải giả trang ra một bộ không có vấn đề dáng vẻ, cười nói. Đổ thạch, vốn là dự thi ôm chơi đùa tầm thường tâm, tài năng chơi được này. Nếu như chỉ hy vọng bỏ tiền vốn cũng có thể kiếm lớn đặc biệt kiếm, kia đổ thạch liền không có chút nào thú vui rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhược Phong từ trước đến giờ chính là bảo trì loại này lòng bình thường trạng thái. Bây giờ thấy Lương Phi vậy mà cũng có như vậy giác ngộ, lập tức liền gật đầu, cũng đi khác nơi chọn thạch. Lương Phi trong lòng biết mua đồ bên trong xe khối này nguyên thạch giá trị liên thành, đợi một hồi nếu như khai ra cự bảo, nhất định sẽ oanh động toàn trường. Vì không đưa tới mọi người hoài nghi, hắn lại cố ý dùng còn sót lại hơn 10 vạn, mua một ít phế thạch, cùng nhau đưa đến cắt đá đài. Lúc này, Thẩm Nhược Phong mua nhóm thứ hai nguyên thạch, cũng đã đưa đến cắt đá trên đài. Bởi vì mới vừa rồi nhóm đầu tiên dẫn dắt lên oanh động, đại gia vừa nhìn hắn lại tại cắt đá, liền rối rít lại gần quan sát. Bất quá, Thẩm Nhược Phong vận khí tựa hồ cũng không phải là còn giống như mới vừa rồi tốt như vậy. Này nhóm thứ hai nguyên thạch, mặc dù cũng tốn mất hơn 2 triệu, nhưng kết quả cắt ra vừa nhìn, nhưng là chỉ xuất hiện rồi một khối trên thị trường tùy ý có thể thấy Hoàng Tông Phỉ. Cùng với một khối phẩm tương bình thường hoa thanh phỉ thúy, tổng giá trị vẫn chưa tới 500 ngàn. Tuy nói lần này thua thiệt vốn ban đầu, nhưng Thẩm Nhược Phong nhưng là không để ý chút nào. Đổ thạch, chơi đùa chính là tâm tính, không có loại này tay trắng ra về tâm tính, còn chơi một giấm đổ thạch a, cách chương.